Đô thị tu chân y thánh. Chương 1277, luyện đan sư chi văn đấu. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Ha ha, theo ta xem đây bất quá là tiểu hiểu lầm mà thôi. Mọi người cần gì phải tổn thương hòa khí? Không cần phải. Tuyết lão đầu ngươi nói là chứ? Hiền Vương Lý Sùng Sơn gặp Trần Phi lại có thể không cho hắn mặt mũi. Còn muốn khiêu khích Mục Thanh Hà. Sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hạng Mục thoáng qua một tia khó chịu vẻ. Nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình tiếp tục khuyên. Cập nhật mau. Thậm chí còn muốn cho Tiết Thường Bân. Nói một chút. Trần Phi. Đừng như vậy không tán thưởng. Không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa hắn bây giờ càng muốn biết chính là Tiết Thường Bân làm sao sẽ biết Trần Phi. Hai người lại là quan hệ như thế nào? Dẫu sao Tiết Thường Bân lão già này thân phận vẫn là không thể coi thường. Không chỉ là huyền thiên vị vương giả, còn lại là Bách Hiểu Cung phân bộ chủ sự trưởng lão. Không đạo lý sẽ đối với Trần Phi như vậy cái nhìn như cũng rất bối phận nhỏ người tuổi trẻ coi trọng như vậy. Có thể chính vì vậy, Tiết Thường Bân như vậy cử động khác thường, còn có mới vừa rồi ánh mắt kia ám chỉ, mới càng làm hắn nghi ngờ. Cái này nhìn có chút không tự lượng sức tiểu tử, kết quả là lai lịch gì? Rất lợi hại sao? Ha ha, Lý lão đầu, cái này lời cũng không thể như thế nói. Vị này Thanh Hà đại sư nếu không phải là cùng Trần Phi tiểu hữu làm khó dễ. Muốn khiêu chiến hắn, chẳng lẽ ngươi còn không cho phép hắn tiếp nhận khiêu chiến? Ha ha, thật dù sao đều là hai người bọn họ tự mình. Đơn độc sự việc, chúng ta thật giống như vậy không cần phải nhiều ngang ngược cắm. Có thể Bách Hiểu Cung ông già nghe vậy nhưng thì ra là như vậy nói. Làm Hiền Vương Lý Sùng Sơn không nhịn được ngẩn người. Rồi sau đó thật sâu liếc nhìn Tuyết Thường Bân. Rơi vào trầm mặc, lão già này kết quả là đánh cái gì chú ý, hắn chẳng lẽ không biết mình cái này tiểu sư điệt nhưng mà từ thành đan thánh tới. Sư thừa hắn sư huynh, năm sao vương cấp luyện đan sư huyền trần. Có thể hắn mới vừa rồi rõ ràng nói hết rồi à, tên này kêu Trần Phi tiểu tử coi như là lợi hại hơn nữa. Lai lịch kinh người đi nữa. Nhưng nếu là so luyện đan. Cũng không khả năng thắng đi. Đây không phải là tự tìm không vui. Mình cùng mình làm khó dễ sao? Lục sư thúc ngươi không cần nói nữa. Có vài người không hiểu ngươi ý tốt. Ngươi nói nhiều đi nữa cũng là uổng phí. Huống chi vừa vặn. Cõi đời này không biết tự lượng sức mình. Tự cho là đúng buồn cười người điên biết bao nhiêu. Làm loại người này gặp rõ ràng chút thực tế. Rõ ràng chênh lệch, cũng không phải là đang giúp hắn, là hắn làm chút việc thiện sao? Mục Thanh Hà một mặt châm chọc mở miệng nói. Hiền Vương Lý Sùng Sơn nghe vậy chề miệng một cái, nói không ra lời cái gì, rồi sau đó dứt khoát là không nói. Bỏ rơi vung, nhàn nhạt nói, đã như vậy, hai vị hứng thú như thế cao. Vậy ta Lý Sùng Sơn vậy không miễn cưỡng. Chỉ cần không làm khó xảy ra án mạng. Các người tùy ý là được. Đa tạ lục sư thúc tác thành. Mục Thanh Hà lập tức giống như là lấy được rồi thượng phương bảo kiếm vậy. Cái đuôi cũng vểnh lên. Ngạo mạn đi về phía Trần Phi. Hạ thấp giọng cười lạnh nói. Ta mới vừa nói. Thua tự phế hai cánh tay. Quỳ xuống đất dập đầu 100 cái. Kêu 100 tiếng ra ra. Người có dám đáp ứng? Mọi người tại đây cùng với Hiền Vương Lý Sùng Sơn đều là tu sĩ cường đại. Bực nào tu vi? Mục Thanh Hà lời này mặc dù thanh âm tiểu. Nhưng các nàng vậy vẫn là lần nữa rõ ràng nghe được. Chợt bọn họ đều là không nhịn được sắc mặt đổi một cái. Tên này, tuyệt đối là cố ý, không phải là thua tự phế hai cánh tay. Quỳ xuống đất dập đầu 100 cái. Kêu 100 tiếng ra ra sao? Tại sao không dám đáp ứng? Ngược lại thì ngươi, nói nhỏ như vậy làm gì? Sợ thua sao? có thể sát theo Trần Phi lại có thể không coi ai ra gì đem tiền đặt cuộc này nói ra. Làm vậy mọi người sắc mặt tái biến. Mục Thanh Hà vẻ mặt lại là lập tức âm trầm. Hết sức xanh mét, quảng cáo, hiển nhiên, và Trần Phi cái này không có vấn đề chút nào thản đãng đãng so với. Hắn trước vậy thận trọng hạ thấp giọng, không thể nghi ngờ liền lộ vẻ được gà yếu rất nhiều. Một điểm này thật muốn bị người càn quấy bắt lại. Nói hắn sợ, giống như cũng là không sai. Như vậy tiền đặt cuộc, có phải hay không có chút quá lớn? Đây là, Hiền Vương Lý Sùng Sơn không nhịn được cau mày nói. Tự phế hai cánh tay, quỳ xuống đất dập đầu 100 cái. Kêu 100 tiếng ra ra. Như vậy tiền đặt cuộc tuy nói hắn cũng không phải không gặp qua. Quá đáng hơn, thảm thiết hơn đều có. Có thể loại này tiền đặt cuộc vừa ra tới. Ai nếu bị thua, vậy tất nhiên sau đó quả rất thê thảm. Mặt mũi vô tổn, còn biết cùng thắng lợi người kết làm huyết hải thâm cừu. Cho nên, thật sự có cần thiết sao? Hắn lúc này cũng coi là đã nhìn ra. Tiết Thường Bân cái này mình cáo già bạn cũ. Có thể sử dụng loại thái độ đó đối đãi Trần Phi. Đủ để chứng minh, tên này kêu Trần Phi tiểu tử khẳng định hoặc là năng lực. Hoặc là lai lịch thân phận không đơn giản. Mà Mục Thanh Hà, lại là hắn sư huynh Huyền Trần đệ tử quan môn. Là đồng môn quan hệ. Như vậy thứ nhất, người nào thua, hắn trên mặt cũng làm khó dễ. Lúng túng chặt, hơn nữa trực giác nói cho hắn. Hai người thật nếu là đấu, hắn sư huynh này đệ tử quan môn, chỉ sợ là muốn nguy hiểm. Không có nguyên nhân, chính là trực giác, nhưng cái này trực giác, thường thường chính là tu sĩ nhất cảm giác tin cậy một trong. Bất quá lúc này Mục Thanh Hà rất hiển nhiên đã là lửa giận công tâm. Đâu còn quản cái gì 21, cặp mắt mang châm chọc, liền vội vàng nói, Lục sư thúc. Nếu cái này, Trần Đại Sư, như vậy tự tin, có nắm chắc như vậy. Vậy ta liền cùng hắn so một lần lại ngại gì? Ta Mục Thanh Hà ngược lại vẫn thật không tin. Ta Huyền Trần nhất mạch, Phượng Đình đan cửa, khi nào chả sợ qua như vậy nhân vật nhỏ. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt trực tiếp là ngưng ngưng. Nhân vật nhỏ, lời này thật là đã là trần truồng khiêu khích. Nghe vậy, Trần Phi không nhịn được khấu trừ trừ lỗ tai. Nhàn nhạt nói, người nói nhảm nhiều như vậy rốt cuộc xong chưa? Nói đi, so cái gì? Vậy đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngươi muốn so cái gì? Ta tùy tiện, cũng phụng bồi. Rào rào, Trần Phi lời vừa nói ra. Mọi người lại là rối loạn rối loạn. Ngươi muốn so cái gì? Ta tùy tiện, cũng phụng bồi. Đây không khỏi cũng quá tự tin, quá ngông cuồng chứ. Hắn thật chẳng lẽ không biết, từ thành đan thánh đi ra ngoài luyện đan sư, là thật lợi hại, đây chính là đan đạo thánh địa à. Cho dù là Trần Phi đối với mình tự tin đi nữa, có thể hắn vậy thì không thể ở bất kỳ lãnh vực, cũng vững vàng áp chế, thắng được Mục Thanh Hà, bởi vì nhân vô thập toàn. Luôn sẽ có không am hiểu phương diện. Huống chi, hắn có thể hay không có tư cách thắng nổi Mục Thanh Hà. Cái này từ thành đan thánh tới đại sư. Cái này cũng còn là một dấu hỏi. Là vấn đề, cuồng ngông rốt nát, tự cao tự đại. Gặp Trần Phi lại dám nói ra loại này không giới hạn cuồng ngôn. Vậy Lý Huân Nhi không nhịn được bĩu môi. Châm chọc nói. Nàng mặc dù không thích Mục Thanh Hà, nhưng mà, liền nàng như vậy đan đạo thiên tài nhỏ nhưng không khỏi không thừa nhận. Mục Thanh Hà đan đạo thiên phú rất lợi hại, làm người ta khuất phục. Cái này vô danh không khí, cũng không biết từ đâu xuất hiện tự cao tự đại hạng người. Tuyệt không thể nào là hắn đúng. Đây là không nghi ngờ chút nào. Người này không khỏi vậy quá tự phụ liền chứ. Thanh Hà giàu gì cũng là một vị tinh vương cấp luyện đan sư. Chẳng lẽ hắn không biết? Hiền Vương Lý Sùng Sơn thật sâu nhíu mày. Vào thời khắc này cũng là cảm thấy Trần Phi người này thật là quá ngông cuồng. Cuồng không bên không tế. Dẫu sao coi như bỏ ra tuổi tác không tính là một vị tinh vương cấp luyện đan sư. Ở nơi này kiềm nam cổ quốc nội địa vị. Tầng thứ cũng là tuyệt không thua gì với một vị huyền thiên vị vương giả nhân vật bao nhiêu. Cho nên, hắn Trần Phi dựa vào cái gì như vậy cuồng ngông? Tùy tiện so cái gì? Ngươi phụng bồi đúng không? Nghe vậy Mục Thanh Hà cũng là ánh mắt có chút hung ác đứng lên. Cảm giác giống như là bị Trần Phi làm nhục. Nhìn chằm chằm Trần Phi. Lạnh lùng nói. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Ta Mục Thanh Hà cũng coi là tự nhận là gặp qua một ít bộ mặt thành phố. Có thể giống như ngươi như vậy tự cao tự đại. Không biết cái gọi là người. Thật vẫn là lần đầu tiên gặp. Được, chỉ cần ngươi có bản lãnh thắng nổi ta. Tự phế đôi, quỳ xuống đất dập đầu 100 cái. Kêu 100 tiếng ra ra ta tuyệt không hàm hồ. Coi như đem âm hà linh thể bé gái nhường cho ngươi chữa trị. Đều có thể, âm hà linh thể bé gái. Mọi người ngẩn người, ánh mắt lại ngưng ngưng. Đó là cái gì? Chớ nói nhảm. Nhanh lên định so cái gì đi. Vô luận ngươi chọn cái gì, cũng là ta thắng. Ngoài ra, ngươi phải hiểu rõ một chuyện. Một, đó cũng không phải là âm hà linh thể. Hai, chữa bệnh cứu người là bọn họ đi cầu ta, mà không phải là ta đi cầu bọn họ. Bây giờ, bọn họ đã bỏ lỡ sẽ. Hiểu không? Trần Phi thản nhiên nói. Cùng lúc đó, xa xa hai đạo thân ảnh sắc mặt trực tiếp là biến đứng lên. Hơn nữa cái này hai đạo thân ảnh còn không phải là người khác. Chính là vậy Hạo Biển Tông cự đầu Nộ Hùng Vương. Cùng với con gái hắn La Thiên Linh. Lấy bọn họ thân phận. Chỉ cần bị Hiền Vương Lý Sùng Sơn biết bọn họ là ở nơi này ngày nay cổ thành bên trong. Liền quả quyết không có khinh thường. Không mời chi lý do. Mà lúc này Trần Phi nói, bỏ mặc minh không rõ ràng, rơi vào bọn họ tai tựa hồ cũng là hướng về phía bọn họ tới. Hừ, La Thiên Linh không nhịn được sắc mặt kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Nói châm chọc, thật là buồn cười, chết đến nơi rồi cũng còn không quên tiếp tục mạnh miệng sao. Bằng ngươi loại này tên lường gạt cũng muốn cùng Thanh Hà Đại Sư đấu. Không biết cái gọi là, ta chờ xem ngươi bị phế đôi. Xấu hổ mất mặt đây. Được rồi, Thiên Linh chớ nói. Im miệng, Nộ Hùng Vương nghe vậy thần sắc liền lộ vẻ được lúng túng. Phức tạp rất nhiều, cả ngày hôm qua, Mục Thanh Hà đều ở đây là hắn tiểu tôn nữ làm việc. Có thể loại tràng cảnh đó nhưng ở hắn mắt giống như là con ruồi không đầu vậy. Căn bản là giống như là đang làm không công. Quảng cáo, hắn tuy nói là bệnh cấp loạn đầu y, nhưng vẫn là không có mất lý trí. Cự đầu cấp nhân vật, dầu gì nhãn lực sức lực vẫn là ở đó. Vậy chính vì vậy, hắn trong lòng bây giờ mặt cái loại đó bất an mới không khỏi được nồng hơn liệt. Sâu hơn, nếu như trận chiến này Mục Thanh Hà thua, Trần Phi thắng. Chứng minh bọn họ trước hoàn toàn là nhìn lầm rồi. Đã chọn sai người. Cái này nên làm thế nào cho phải? Nên làm cái gì? Chữa bệnh cứu người là bọn họ đi cầu Trần Phi. Mà không phải là Trần Phi đi cứu bọn họ. Lời này chẳng lẽ không phải là nói cho bọn họ hai cha con nàng nghe sao? Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Mục Thanh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Châm chọc cười nói. Nghe, nếu ngươi như thế tự tin, tốt lắm, ngươi có dám cùng ta đấu? Đấu, tất cả mọi người ngẩn người, không hiểu cái này đấu. Kết quả là cái gì quỷ? Chỉ có Hiền Vương Lý Sùng Sơn, Lý Huân Nhi, cùng với hiện trường một số ít luyện đan sư sau khi nghe. Đều là ánh mắt lập tức ngưng đứng lên, chợt thầm thở dài nói. Đấu. Cái này Mục Thanh Hà thật đúng là thật là sâu lòng à. Luyện đan sư giữa tỷ đấu từ trước đến giờ có hai loại giải thích. Đấu võ chính là súng thật đạn thật so luyện đan. Thô bạo thẳng thừng, người ngoài nghề cũng có thể biết ai thắng ai thua. Có thể trực tiếp luyện đan còn có một vấn đề. Đó chính là dễ dàng phân tâm. Có thể sẽ thất bại. Nhưng vô luận đẳng cấp gì luyện đan sư. Chỉ cần là luyện đan thất bại. Bỏ mặc người ngoài làm sao xem. Vô luận thắng thua hay không. Trên mặt bọn họ tổng hội làm khó dễ. Chính vì vậy, cũng vì một ít luyện đan sư giữa phân tranh thật ra thì vậy không tới cái loại đó đến nước. Liền có cái này luyện đan sư bây giờ. Đấu ra đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.